Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2682, Luyện Kim Sĩ 28. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có lẽ qua một thời gian ngắn liền đem người ủy thác quên đi. Nhất là gần nhất, Windsor phu nhân lại cho nhi tử ra mắt. Nhi tử đã hơn 30 tuổi. Có thể kết hôn. Vì cho nhi tử chọn lựa một phương hướng xinh đẹp tính cách lại tốt thê tử. Windsor phu nhân là thao nát tâm. Thường xuyên cử hành yến hội. Chính là đem Augustine lôi ra tới tham gia yến. Hội, Augustine là một cái liền rượu cũng sẽ không uống người. Tự nhiên không rõ, tham gia những này yến hội làm gì. Nhất là có cô nương tới đáp lời. Augustine, càng muốn chạy hơn. Nhìn thấy cô nương liền chạy. Khiến cái này tới tham gia yến hội cô nương phi. Thường bất mãn. Ta lời nói đều còn chưa nói hết. Người chạy cái gì? Đến cuối cùng, có rất ít quý tộc gia tộc nữ hài tới tham gia yến hội. Dù sao loại này yến hội đại gia lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là chính chủ thái. Độ này, ta còn không hiếm đến gả cho ngươi đâu. Windsor phu nhân cũng là tâm tắc. Trực tiếp hỏi Augustine. Nhi tạp, ngươi thích gì bộ dáng nữ hài? Người muốn cái gì bộ dáng thê tử? Nhưng là Augustine một mặt hoảng sợ. Kết hôn, tìm thê tử, cùng một cái nữ hài, cùng nhau sinh hoạt, vẫn là thôi đi. Hắn là muốn cùng luyện kim thuật cùng một chỗ người. Windsor phu nhân chỉ biết, chỉ coi hắn trước kia chưa có tiếp xúc qua nữ hài. Tử, bất quá quan tâm xong nhi tử, lại bắt đầu quan tâm nữ nhi. Bởi vì gần nhất, Rosa gia tộc danh tiếng chính thịnh, không ít gia tộc đều đến cầu thân. Trong đó bao quát Mai. Winnie vừa nghe đến Mai, cả khuôn mặt đều đen, nói thẳng sẽ không gả cho Mai. Mai chính là một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân, nhất là hai người không có quan hệ gì liền ăn bậy bay dấm. Winnie nhìn mình mẫu thân tựa hồ có ý hướng, vội vàng kiện hắc trạng. Nói ca ca là vong linh pháp sư, sự tình chính là Mai bộc ra ngoài. Hơn nữa lúc trước còn kém chút giết ca ca. Windsor phu nhân nghe xong, trực tiếp đem người này theo con rể của mình trong danh sách vẽ. Hố nàng con trai, còn nghĩ cưới con gái nàng. Nằm mộng, Mai lòng tràn đầy hài lòng muốn cùng Winnie cùng một chỗ. Trực tiếp bị nói, không có khả năng, căn bản không chấp nhận. Hắn thích Winnie lâu như vậy, đem Winnie coi là mình có, không nghĩ tới Winnie lại cự tuyệt cùng hắn kết hôn. Không được, không cùng hắn kết hôn, cũng đừng hòng cùng người khác kết hôn. Mai cũng là bởi vì quá kinh hoàng, lại không có biện pháp gì tới đến Winnie tâm, cũng chỉ có thể có loại này cường ngạnh lại hung hăng càn quấy phương pháp. Thật tình không biết như vậy càng thêm không có hy vọng. Winnie ác hơn, ta coi như cả một đời không kết hôn, ta cũng không cùng ngươi kết hôn. Mai, xem ai nấu qua được ai, đến lúc đó ngươi chính là lão cô nương, xem ai cưới ngươi. Windsor bá tước, ha ha, tiểu hòa tử còn non chút. Winnie căn bản cũng không để ý tới hắn, mỗi ngày cùng Hỏa Long ở chung một chỗ, tu luyện, đi công đoàn phép thuật kiểm tra thời điểm. Trở thành cấp 4 hỏa ma. Pháp sư, cấp 4 cũng xem là tốt. Nhất là nữ tính ma pháp sư. Bình thường tới nói, nữ hài, tử có ma pháp thiên phú. Rất nhiều gia tộc đều nguyện ý cưới. Bởi vì cha mẹ là ma pháp sư. Đời sau có ma pháp thiên phú tỷ lệ càng lớn hơn. Trở thành ma pháp sư cấp 4 sau. Càng nhiều gia tộc muốn cùng Rosa gia tộc kết thân. Mai gia tộc liền không đáng chú ý. Tức giận đến Mai giơ chân. Đại khái cũng biết là bởi vì Augustine nguyên nhân. Trời mới biết Augustine là các ngươi Rosa gia tộc người. Trời mới biết Augustine là ca của ngươi. Bất kỳ cái gì một cái thích ngươi. Người nhìn thấy ngươi cùng nam nhân khác đi được gần. Không xù lông mới là lạ. Không có chơi chết Augustine đã coi như hắn nhân từ. Không thì nào có các ngươi một nhà đoàn tụ cơ hội. Mai mẹ nó đều nghĩ trực tiếp gạo nấu thành cơm. Làm Winnie không thể không cùng hắn kết hôn. Ninh Thư cái này vây xem ăn dưa quần chúng dưa đều ăn no rồi. Cảm thấy rất có ý tứ. Winnie chính là không thích Mai. Lão nương coi như không gả cũng không gả cho ngươi. Không biết Augustin về sau sẽ lấy một cái gì bộ dáng thê tử. Nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi làm thế giới nhiệm vụ? Ninh Thư còn chưa kịp trả lời. Ninh Thư liền bị rút ra đi. Ninh Thư, vậy ngươi còn hỏi ta cái gì? Về tới hệ thống không gian. Ninh Thư thở dài một hơi. Còn tưởng rằng sẽ nghe được 2333 đồng hồ báo thức đâu. Nằm trên ghế salon ấn mở giao diện thuộc tính. Nhìn xem lần này nhiệm vụ độ. Hoàn thành, tính danh. Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 382 cộng 20, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị, 34.2 SP, 30 cộng 2 trí tuệ giá trị, 36 cộng 2 may mắn giá trị, 36 cộng 2 mị lực giá trị, 29 cộng 2 tinh thần lực, 40 cộng 2 vũ lực giá trị, 35 cộng 2 tư chất, 38 cộng 2 tín ngưỡng lực, 609 vạn 494 cộng 15.000 công đức, 1.800 vạn 5.000 linh hồn cường độ, 128 cộng 12 quyền hạn phiếu, cộng 1 thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc, pháp tắc hóa thân, không gian pháp tắc cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc. Luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành người ủy thác Vicky tâm nguyện, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 20 cái, thuộc tính giá trị 16 điểm, linh hồn chi lực, 6 thành, tín ngưỡng lực 14.000, bao quát trước kia thế giới tích lũy. Bên, ngoài thu hoạch được linh hồn chi lực 4 thành, bản nguyên linh hồn 4 thành, lần này linh hồn hơi ít, mới 6 thành nha, nhiệm vụ độ hoàn thành là 100%, nha. Đoán chừng là có chỗ nào làm người ủy thác không hài lòng lắm đi. Chẳng lẽ là bởi vì Hỏa Long? Hỏa Long xuất hiện phá vỡ hai người sớm chiều ở chung cục diện. Thế nhưng là đi, một cái khô lâu có thể có cái gì lực lượng? Vẫn là để Augustin cùng Vicky thấy hết. Làm Vicky không cao hứng rồi. Làm trở về xã hội loài người thời điểm. Augustin cùng Vicky ở giữa khác biệt. Liền ra tới. Augustin là nhân loại, nhưng là một cái vong linh pháp sư, là một cái dị loại, người ủy thác Vicky cũng coi là một cái dị loại, hai cái dị loại giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng là hiện tại, Augustin mặc dù là vong linh pháp sư, lại không phải dị loại, được rồi, độ hoàn thành 100% cũng là rất tốt. Thế gian an đắc song toàn pháp, Ninh Thư ngồi dậy bắt đầu hấp thu linh hồn chi lực. Trước đó tước đoạt linh, hồn chi lực, thiếu đi nhiều như vậy, nhất định phải bổ đứng lên, hấp thu linh hồn chi lực, đem tinh khiết sền sệt bản nguyên linh hồn đổ vào, tuyệt thế võ công bên trên, phía trên vết rạn càng ngày càng ít, đoán chừng không dùng đến liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hết chương.